cô vợ thay thế, chương 138, nếu không thỏa mãn thì cô đi kiện chúng tôi đi, gocchuyenaudio.com, cách chương.